Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, cầu ôm một cái. Tại Cố Yên Nhiên phòng ngủ đại trên giường, Diệp Thiên ngủ được vô cùng an tường, giống đứa bé giống như bình tĩnh. Cố Yên Nhiên trong phòng khách, đem một bình rượu vang đỏ uống sạch về sau, mang theo ba phần say, lung la lung lay trở lại phòng ngủ. Sau đó, an vị tại Diệp Thiên bên giường, hai tay chồng lấy trắng như tuyết quai hàm, như cái rơi vào bể tình tiểu nữ hài giống như. Si mê đánh giá chính mình mối tình đầu tình nhân, thâm tình chậm rãi đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nghía trong lúc ngủ mơ Diệp Thiên. Thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng chu môi nhỏ biểu lộ, làm cho Cố Yên Nhiên không nhịn được muốn cười nhạo lên tiếng. Cái này tung hoành thiên hạ, hoành tảo bát hoang, không gì làm không được đến giống như thần nam nhân, lúc đang ngủ, lại cũng là như vậy. Đáng yêu buồn cười, Cố Yên Nhiên theo không nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình có thể đem thân thể hiến cho đại danh đỉnh đỉnh tà thần. Càng không nghĩ tới, có thể lẳng lặng mà ngồi tại tà thần bên giường, nhìn lấy tà thần ngủ thời điểm bộ dáng. Lần trước cùng Diệp Thiên lưu luyến quấn, tơ, bị lật đỏ sóng lúc, Cố Yên Nhiên bị Diệp Thiên giày vò thân thể mệt thể hư. Kết thúc vui mừng, thích lúc, buồn ngủ đến liền mí mắt đều không mở ra được. Lúc này ngủ thật say, căn bản không có tinh lực thưởng thức Diệp Thiên tướng ngủ. Nhớ tới lần trước mỹ hảo ban đêm, Cố Yên Nhiên men say mông lung trong mắt, lại hiện ra một vệt nóng lòng muốn thử chờ mong. Một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy phanh phanh nhảy loạn. Nơi nào đó ẩn ẩn truyền đến một sông xuân thủy hướng đông chảy xu thế. Vô ý thức nhìn một chút trong vách tường biểu hiện thời gian. Hiện tại mới rạng sáng 2 giờ, khoảng cách hừng đông, Diệp Thiên khi tỉnh lại, còn có chỉnh một chút 4 giờ. Nàng không khỏi âm thầm cảm khái nói, một đêm này thật sự là quá dài dằng dặc, chỉ cần hừng đông liền có thể lần nữa cùng Diệp Thiên ôn chuyện cũ, bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, cùng Diệp Thiên thỏa thích quấn, tơ. Thế mà thì lúc này, Diệp Thiên kêu to một tiếng, giống như là bị to lớn kinh hãi giống như, thoáng cái, theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện giống như ngồi xuống, kinh khủng muôn dạng ánh mắt, đưa mắt nhìn quanh quét mắt. Toàn thân trên dưới, mồ hôi đầm đìa, giống như là theo trong nước kéo ra đến đồng dạng. Chính đang thưởng thức Diệp Thiên nhỏ biểu lộ Cố Yên Nhiên. Cũng bị Diệp Thiên lúc này động tác, hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngươi, ngươi làm sao rồi? Cố Yên Nhiên tranh thủ thời gian chậm tay chân chậm đứng người lên. Mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi Diệp Thiên, có phải hay không làm cái gì ác mộng? Có thể nhìn thấy từ trước đến nay kiệt ngao bất thuần. Thong dong trấn định Diệp Thiên, lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Đây đối với Cố Yên Nhiên tới nói, cũng là một kiện vô cùng ngoài ý muốn sự tình. Nàng một lần coi là, Diệp Thiên là không biết cảm giác đến bất kỳ hoảng sợ. Diệp Thiên trong từ điển, liền không có hoảng sợ hai chữ tồn tại. Cũng là từ giờ khắc này, nàng mới ý thức tới chính mình sai. Diệp Thiên là người, mà không phải thần. Diệp Thiên cũng có chính mình hoảng sợ cùng kinh ngạc. Không có gì, làm mộng mà thôi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, tận khả năng đem chính mình nội tâm chấn kinh cùng bối rối tâm tình áp chế xuống. Tại Cố Yên Nhiên trước mặt, lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Không biết làm tại sao, hắn lại không có nửa điểm lo lắng, ngược lại cảm thấy cần phải để Cố Yên Nhiên nhìn thấy chính mình chân thật nhất một mặt. Lúc này thời điểm Cố Yên Nhiên đã đang dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng cho hắn lau trên thân mồ hôi lạnh, ôn nhu bộ dáng khéo léo, tựa như một cái hiền lành siêng năng thê tử. Diệp Thiên trên mặt hiện ra không che giấu được tiêu điều hưu quạnh biểu lộ. Rất ít nằm mơ, cơ hồ cùng mộng cảnh cách biệt hắn. Tối nay lại nằm mơ, nàng mộng thấy hai thiếu nữ, một cái gọi Yêu Nguyệt, một cái khác gọi là Liên Tinh. Hai cái nắm giữ bất tử chi thân, dung nhan không già, tại trăm năm về sau hiện đại trọng sinh thiếu nữ. Hắn mộng cảnh, có thần kỳ báo trước năng lực, có thể tại trong hiện thực được đến xác minh. Năm đó phụ thân bị giết, mẫu thân cùng người chạy trốn hình ảnh, hắn cũng tại trước đó mơ tới. Đoạn thời gian trước, tại phương viện trên giường, mơ tới Tôn Xương Thạc nuốt sống người sống. Hung ác tàn bạo đến tựa như một cái đến từ hồng hoang thời đại dã thú. Sau đó, cũng tại trong hiện thực chứng minh Tôn Xương Thạc có ham mê ăn người khủng bố hành động, mà lần này xuất hiện tại hắn trong mộng cảnh thiếu nữ, hắn đương nhiên cũng không xa lạ gì, đều là hắn đã từng còn tại Hoa Hạ lúc người hầu gái. Hắn cứu các nàng không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, cam nguyện làm nàng người hầu gái, về sau lại phát sinh đủ loại biến cố, dẫn đến hắn cùng hai nữ triệt để mất đi liên lạc. Mấy năm này, hắn trong mộng cũng chưa từng xuất hiện qua hai nữ bóng dáng. Mà lần này, trong mộng, hắn đã thấy đến hai nữ tự hủy phân thân thê thảm cảnh tượng. Hắn nghe không rõ hai nữ trong miệng tự lẩm bẩm những lời kia, nhưng hắn lại cảm giác được hai nữ bởi vì mang trong lòng áy náy, đang muốn vì hắn đi chết. Lại về sau, Long Vương từ trên trời giáng xuống, hắn mộng cảnh cũng bị trong nháy mắt đánh gãy. Ngươi ôm ta một cái có thể chứ? Trên thân mồ hôi lạnh đã hoàn toàn bị Cố Yên Nhiên lau khô. Diệp Thiên đột nhiên ánh mắt ôn nhuận nhìn qua gần trong gang tấc Cố Yên Nhiên. Hướng Cố Yên Nhiên chân thành tha thiết thành khẩn mở miệng xách ra bản thân kháng cáo. Cố Yên Nhiên sững sờ một chút thần, thả ra trong tay khăn mặt, suy suy cười một tiếng. Đương nhiên có thể, lấy nàng nhìn rõ mọi việc nhãn lực, đương nhiên nhìn ra được. Hiện tại Diệp Thiên cứ việc mặt ngoài một mực tại che giấu hoảng sợ, nhưng cảm giác sợ hãi nhưng như cũ như giòi trong xương giống như quanh quẩn tại ở sâu trong nội tâm, kéo dài không rời, giày vò lấy Diệp Thiên tâm linh. Cố Yên Nhiên thuần thục đem chính mình thoát đến không đến mảnh vải, bò lên giường, dựa lưng vào đầu giường, sau đó hướng về Diệp Thiên rộng mở to lớn sung mãn lồng ngực, hướng về phía Diệp Thiên ngoác nói, tới đi, em kết nghĩa, chị nuôi cam đoan với ngươi, tuyệt đối mặc kệ em kết nghĩa. Lúc này Cố Yên Nhiên mặt bên trên tán phát ra một loại mẫu tính ôn nhu quang huy, cứ việc trong miệng nói một câu hai ý nghĩa lời nói, nhưng lại có vẻ vô cùng nghiêm túc, là thật chỉ muốn dùng chính mình ôm ấp đến ấm áp Diệp Thiên hoảng sợ lạnh lẽo tâm linh. Diệp Thiên không do dự nữa, như cái mất phương hướng hài tử giống như lần nữa nằm tại Cố Yên Nhiên bên người, thế mà đem đầu gối lên Cố Yên Nhiên hai tòa cao vút trong mây tuyết phong trung gian, không có chút rung động nào hô hấp lấy từ trên người Cố Yên Nhiên phiêu tán ra mê người hương khí, để hắn có một loại trở lại mẫu thể ấm áp cảm giác, một loại chưa bao giờ có ấm áp tràn ngập tại hắn ở sâu trong nội tâm, làm cho hắn không cách nào sinh ra nửa điểm tà niệm kiều diễm ý nghĩ. Người nào đều không nói gì, lẫn nhau yên tĩnh nghe lấy đối phương nhịp tim đập. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ một mảnh ấm áp an tường. Cố Yên Nhiên thậm chí còn lấy tay nhẹ vỗ về Diệp Thiên gương mặt, đem Diệp Thiên đầu tận khả năng cố định tại chính mình hai tòa mây cong trung gian. Mà Diệp Thiên trong đầu lại không ngừng hiện ra, trong mộng nhìn thấy tràng cảnh thuyền phảng khách sạn, phòng đại trên giường, theo Liên Tinh ở ngực ra phun ra ngoài máu tươi, tại trong chớp mắt đem trắng như tuyết ga giường nhuộm đỏ bừng, giống trên mặt tuyết tách ra tươi đẹp hoa mai, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. làm cho người động dung. Đây chính là ngươi, ngươi lý do. Liên Tinh trong mắt quang mang ngay tại dần dần biến mất. Sinh mệnh lực cũng đang dần dần biến mất. Cả người lộ ra càng phát ra suy yếu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi. Nàng đương nhiên cũng biết. Trên đời này, chỉ có yêu nguyệt có thể giết chết nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Yêu nguyệt vậy mà lại nhanh như vậy thì đối nàng động thủ. Yêu nguyệt tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Hiện ra thê mỹ nụ cười. Càng rõ ràng, thậm chí còn mang theo một vệt vẻ bất đắc dĩ. Nàng hai tay chính thăm dò vào Liên Tinh vị trí trái tim. Ngón tay thậm chí có thể chạm đến. Liên Tinh thể nội viên kia vẫn như cũ còn đang nhảy nhót trái tim. Đúng, chúng ta đối chủ nhân. Nhất định phải có tuyệt đối trung thành. Cho dù là mảy may phản bội. Cho dù là bị buộc bất đắc dĩ. Đều không thể. Yêu nguyệt ngữ khí lần nữa biến đến trầm ổn dày nặng. Chém đinh chặt sắt đáp lại nói, ta chỉ cần giết ngươi, phá hủy rơi ngươi bản thể cùng phân thân, mà ta cũng sẽ biến mất theo ở trên đời này. Chúng ta vốn là không nên trọng sinh tại trăm năm về sau hiện tại. Người ta đều là trong mắt thế nhân quái vật, vốn nên chết tại trăm năm trước trận kia thiên hạ hạo kiếp. Vừa mới ta nói, phá hủy chúng ta phân thân. Sau đó chúng ta nặng hồi chủ nhân ôm ấp. Thực, đó là lừa ngươi. Ta nếu không nói như vậy, ngươi sao có thể tùy tiện để cho ta đào ra ngươi trái tim, phá hủy ngươi bản thể. Yêu nguyệt lời còn chưa dứt, một đạo nàng hết sức quen thuộc nặng nề tiếng bước chân đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Cứ việc phòng cửa đóng kín, nhưng nàng vẫn là nghe thật sự rõ ràng. Chính hướng cái này phòng, từng bước một không nhanh không chậm, giống như đi bộ nhàn nhã, giống như đi tới, mà bị nàng cưỡi, vượt tại dưới thân Liên Tinh, lúc này suy yếu thần thái, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.